Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, Cát Đại Minh Tinh, 2, sao sao sao, tấm tắc, Cát Đại Minh Tinh thật là rộng lượng, cảm ơn ngươi bất hòa ta biểu muội so đo, Tằng Tư Tuệ thấy hắn hay không sinh khí, thực cảm động nói. Ha ha, ngươi biểu muội rất có cá tính, ta rất thích. Cát Liên Thành tiếp tục dối trá cười nói, a, ngươi cũng cho rằng ta biểu muội có cá tính? Ta nói cho ngươi nha, vừa rồi Ân Bội công tử đều nhìn chúng ta biểu muội, đem nàng thỉnh qua đi nói chuyện phiếm đâu, phỏng chừng cũng là vì cá tính xông ra. Hơn nữa ta biểu muội còn lớn lên thập phần thủy linh. Này da thịt, trên đời phỏng chừng không có cái nào người có thể so sánh được với Tằng Tư Tuệ, một bên hâm mộ mà vuốt Dương Tử Mi cánh tay thượng da thịt, một bên lại nhảy mà cùng Cát Liên Thành nói chuyện. Vừa nghe đến Ân Bội Thiến Nam đều cùng Dương Tử Mi quen biết, Cát Liên Thành lòng đang xoay vô số chuyện. Hắn cẩn thận mà xem kỹ Dương Tử Mi, phát hiện trên người nàng có giống nhau nữ hài tử sở không có trầm tĩnh siêu thoát. Ánh mắt đạm nhiên, phảng phất xem hết thế gian sủng nhục phồn hoa giống nhau. Đối mặt chính mình cái này cực nóng đại minh tinh, nàng biểu hiện cũng thực đạm nhiên. Tất nhiên là xuất từ nào đó đại gia tộc nữ hài tử. Nghĩ vậy, hắn khóe môi gợi lên hắn kia mặt chiêu bài ý cười, gợi cảm lại mê người. Nguyên lai là như vậy, không tầm thường tiểu muội muội, hôm nay có thể nhận thức, thật là tam sinh hữu hạnh. Cát Đại Minh Tinh nói cái này khách khí lời nói, thật đúng là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh, có thể nhận thức ngươi, hơn nữa có thể thấy như vậy không có cái giá ngươi. Chúng ta tam sinh hữu hạnh mới đúng, Tằng Tư Tuệ vội vàng trả lời. Tằng Tư Tuệ tiểu thư đúng không? Ta có thể kêu ngươi Tuệ Tuệ sao? Tiểu Tuệ Tuệ, Cát Liên Thành thấy Dương Tử Mi vẫn như cũ bãi một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài mặt lạnh, cũng liền đem mục tiêu chuyển hướng Tằng Tư Tuệ, thanh âm đè thấp, từ tính 10 phần. Nghe được Tằng Tư Tuệ thiếu nữ xuân tâm ở rung động đãng, đương nhiên có thể. Tuệ Tuệ, ha ha, rất có cảm giác kêu to nga. Tằng Tư Tuệ bị hắn kia một tiếng thoạt nhìn giống tràn ngập thâm tình, tiểu Tuệ Tuệ gọi thanh mê đảo, đôi tay phủ má, một bộ mau phát hoa si bộ dáng. Tằng Tư Tuệ đã bị nàng mê đến bảy hồn mau không thấy tam phách. Dương Tử Mi cảm thấy không thể lại làm cho bọn họ như vậy đi xuống. Biểu tỷ, đi thôi, cựu gia còn đang chờ chúng ta đâu. Nói xong, nàng cưỡng chế đem Tằng Tư Tuệ lôi đi. Tằng Tư Tuệ thực không muốn mà kêu la, vì cái gì nha, nhân gia cùng Cát Liên Thành lưu đến hảo hảo, nhân gia còn tưởng nhiều lưu một chút sao. Biểu tỷ, nói như thế nào ngươi cũng là Tằng gia đại tiểu thư, như thế nào liền truy tinh đâu. Minh tinh còn không phải có cái mũi có mắt người bình thường. Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói, minh tinh so người bình thường xoái, so người bình thường lóa mắt có phẩm vị, ta liền thích truy tinh. Ta nói nữ nữ nha, ngươi còn có phải hay không chúng ta cái này tuổi người nha. Nhìn thấy soái ca cũng không tiêm thanh một chút, thật là không có thú. Ân Bội Thiến Nam là như thế này, Cát Liên Thành cũng như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy đối soái ca vô cảm? Tằng Tư Tuệ thật là muốn đem nàng cái này biểu muội đầu gõ mở ra nhìn xem, rốt cuộc nàng kết cấu hay không sẽ cùng người khác không giống nhau. Dương Tử Mi cười khổ, nàng cũng là ái soái ca nha, thấy soái ca cũng sẽ hoa si tâm động, nhưng là đối Ân Bội Thiến Nam cái này nữ hán tử không cảm. Đối tát liên thành cái này tâm thuật bất chính con hát cũng không cảm. Căn bản là không có có thể tác động nàng tiếng lòng địa phương. Không thể làm nàng phát hoa si. Biểu tỷ, cái kia tát liên thành ngươi vẫn là rời xa hắn hảo. Không cần tiếp cận hắn, Dương Tử Mi dặn dò Tằng Tư Tuệ nói. Ha ha, ngươi nhiều lự, liền tính ta muốn tiếp cận hắn. Hắn cũng chưa chắc có rảnh tới tiếp cận ta. Nhân gia chính là mỹ nữ vườn quanh đại minh tinh. Ta tính cái gì? Tằng Tư Tuệ cười nói. Ngươi là chúng ta Tằng gia nhất quý giá đại tiểu thư. Dương Tử Mi thực nghiêm túc nhìn nàng nói. Cũng là trong lòng ta nhất quý giá tỷ tỷ. Không phải những cái đó minh tinh con hát có khả năng bằng được, ngươi cũng là ta nhất quý giá. Muội muội, Tằng Tư Tuệ thực vui vẻ mà ôm nàng bả vai. Ngươi tiểu gia hỏa này, liên ái nói ngọt đậu tỉ vui vẻ, sao sao sao. Hết chương.